Cưới trước yêu sau, ông xã Phốc Hắc sủng vợ yêu. Chương 145, chúng ta đính hôn đi. Góc truyện audio.com, cô hầu như cũng không do dự, đột nhiên ôm lấy anh, vậy chúng ta ở cùng nhau đi. Em không muốn lại về nhà họ Diệp, em không muốn gặp lại người kia. Đường Hoàn Quân sửng sốt, còn chưa hiểu ra, chỉ Tào Tào lại nức nở nói. Nếu như anh ghét bỏ em sẽ không ép buộc anh, xin lỗi, hôm nay em quấy rầy anh rồi. Cô rời khỏi anh, loạng trà loạng choạng đứng dậy muốn đi. Đường Hoàn Quân nhìn, biểu hiện chăm chú cố chấp, em thật sự muốn ở cùng với anh. Chỉ Tào Tào dừng lại, nửa ngày, chắc chắc gật đầu, ừm. Không phải là bởi vì uống say, nói bậy bạ, cô vẫn là gật đầu. Cũng không phải là bởi vì tức giận Diệp Khuyết, cô im lặng, Đường Hoàn Quân đứng dậy, kéo cơ thể cô lại, nhìn cô ẩn tình đưa tình, dù cho là vì tức giận Diệp Khuyết, anh cũng đồng ý với em. Chỉ Tào Tào không thể tin được, nhíu nhíu mày, anh không chê em. Anh ghét bỏ em cái gì? Anh yêu em còn đếm không xuể, làm sao anh có thể ghét bỏ em được chứ? Chỉ Tào Tào thật là cảm động, lại lập tức nhào vào trong lồng ngực Đường Hoàn Quân. Hoàn Quân, em biết mà, dù cho người trên toàn thế giới ruồng bỏ em, anh cũng sẽ ở bên cạnh em như thế. Em không phải vì tức giận Diệp Khuyết, em là thật sự tuyệt vọng với anh ấy rồi, vì vậy em mới muốn chân thành ở cùng với anh. Trong lòng anh không ngăn được sự vui vẻ, đồng thời cũng đưa tay ôm cô thành khẩn gật gật đầu, ừm, dù cho em không có hết hy vọng với anh ấy, đối với anh mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần em ở cùng với anh, một ngày nào đó, anh sẽ làm cho em thật sự yêu anh. Cô dựa trong lồng ngực của anh, không nói thêm nữa. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã cạn kiệt, thật lâu, cô chủ động rời khỏi ôm ấp của anh, khuôn mặt nhỏ lại điềm đạm đáng yêu, nếu không, chúng ta đính hôn đi. Đính hôn, Đường Hoàn Quân hiển nhiên rất bất ngờ. Chỉ Tào Tào không cho anh do dự, lại nói, chỉ có đính hôn với anh, em mới an tâm đi cùng với anh ưu tú như vậy, lại đẹp trai như thế, em sợ sau này anh sẽ không cần em nữa, em còn sợ anh sẽ như Diệp Khuyết, vì vậy, em phải đính hôn với anh, em phải cột chặt anh lại. Nghe nói như thế, Đường Hoàn Quân nở nụ cười. Anh cười, đưa tay xoa gò má của cô, nụ cười như gió, cô bé ngốc, chỉ có em không muốn anh, làm sao anh có thể không cần em chứ, được rồi, chúng ta đính hôn, ngày mai sẽ đính hôn, gọi cha mẹ em, cha mẹ anh, đại ca, còn có Vãn Nguyên, mời bọn họ đến làm chứng cho hai chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ đính hôn. Chỉ Tào Tào cười cười, gật gật đầu, lại vùi vào trong ngực anh, nụ cười tức khắc cứng đờ, nhẹ nhắm hai mắt lại, trong lòng lại là đủ mùi vị lẫn lộn. Lập tức, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Hoàn Quân đưa Chỉ Tào Tào trở về Đường gia, trong phòng ăn Đường gia, có vợ chồng Đường, con lớn nhất Đường Thì Sơ, và Đường Vãn Nguyên. Thấy Chỉ Tào Tào và Hoàn Quân cùng nhau trở về, hai vợ chồng ông Đường cười khanh khách đứng dậy bắt chuyện, ai u Tào Tào, đã bao lâu con không tới nhà chúng ta? Chúng ta còn tưởng con quên mất nhà chúng ta rồi chứ? Chỉ Tào Tào cười cười, cung kính với trưởng bối, dì chú, Đường đại ca, Vãn Nguyên, chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng, dì Đường kéo cái ghế, bảo Chỉ Tào Tào ngồi. Đường Hoàn Quân đứng sau lưng cô, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng, tuyên bố với mọi người đều đừng ăn, nghe con nói, con và Tào Tào chuẩn bị đính hôn vào chiều hôm nay, ba mẹ, hai người chuẩn bị một. Góc truyện audio.com, chút buổi chiều gọi bác trai bác gái Diệp lại đây, để bọn họ làm chứng. Cách chương.